Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 22. Hoàng môn tróc tặc, đóng cửa bắt trộm.